cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luân, con quỳ trước mẹ niệm thương, mắt buồn giữ lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh xương xóa sạch bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dần thân con đã quay về nơi đây, hương từ chiếu tỏa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liền vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liền vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phùng Quang, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái phúc duyên lành là nhân cái chuyến đi hoằng pháp ở miền Bắc, và chùa mình lại có cái duyên lành là chùa Sùng Quang, chúng ta lại có thêm một cái duyên lành nữa là chùa mà thầy có cái buổi chia sẻ đầu tiên luôn. Nên Hà Nội và Hải Dương lúc này nói chung là miền Bắc là đang vào mùa cũng như là mưa phùn và không có gió bất, nhưng mà có một chút mưa phùn. Như vậy thì mấy bữa trước lạnh, nhưng mà hôm nay hình như cũng không lạnh lắm. Nhưng mà sở dĩ là thầy đội nón quấn khăn rồi cho thấy không khí của ngoài miền Bắc một chút xíu, chứ mình ra Bắc mà không lẽ thấy nó nóng quá không đổ được phải không. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, thì chùa mình là ở nơi nông thôn, ở nơi vùng Hải Dương. Thì Hải Dương thì cũng cách Hà Nội thì không bao xa, nhưng mà chùa mình thuộc vùng quê, gọi là vùng sâu và vùng xa. Nhưng được có một cái là không khí rất trong lành và rất đẹp. Nên mình thấy trong cuộc sống ngày xưa người ta nói ông trời, cho mình cái này thì lấy mình cái kia, rồi nếu mà mình mất cái này thì mình được cái khác. Ví dụ như là chùa mình ở vùng sâu vùng xa thì mình lại không có tiếp xúc được với chợ búa nhiều, mình không có tiếp xúc được với các cái nơi phồn hoa đô hội. Nhưng được có cái là không khí mình trong lành, tức là sáng sớm mình hít cái làn hơi khí này nè, là khí này nó không có nhiễm trược. Nhiễm trược tức là nhiễm các chất gây bệnh á. Ví dụ như ở thành phố á thì các cái chất thải công nghiệp, rồi các chất thải sinh hoạt, rồi thải của khói xe, ở xe trong thành phố dày đặc hết kẹt xe thì khói xe nó thải ra khí CO2, đó làm mình hít vô viêm cái đường hô hấp của mình. rồi ở nơi đó ta xả rác bọc rồi đó, ta thảy xuống rồi rác ta thảy xuống các cái dòng nước ở những cái con sông đi qua trong thành phố, nó yêu ô nhiễm hết, nó đen hết, rồi đầu nó ngấm xuống lòng đất, mình bơm nước đó lên cho mình uống, uống được và vô. Nên ở trong thành phố á, tuy là nó thuận lợi là có đầy đủ vật chất, mà dĩ nhiên mình cũng phải có tiền nó mua mới được, không có tiền thì có vật chất như không. Nhưng mà ở vùng quê của mình á, có thể thiếu thốn, nhưng mình ăn cây nhà lá vườn, không có thuốc sâu. Còn ở thành phố á, là người ta mà nuôi mà trồng công nghiệp á, ta đi bán bắt buộc ta phải xịt thuốc sâu. Mình thấy cọng nào bự bự bự đó mình ăn vô cái thuốc sâu mà. Lâu ngày nó tích tụ trong gan, trong thận của mình á, rồi mình bị bệnh. Nên là ở thành phố có đầy đủ, nhưng mà nó tìm nguy ẩn cái mối nguy trọng á. Còn ở nông thôn mình thì thiếu, nhưng mà cây nhà lá vườn mình trồng cải, ví dụ như chùa mình trồng cây mấy cái đám cải hồi trước đó, cái mình cắt vô mình ăn à, nó rất là sạch. Rồi sáng sớm mình hít hơi thở không khí trong lành, rất là sạch cho cái buồng phổi mình, và nơi đây không có ồn ào, không ồn náo, làm cho tâm thần chúng ta được thoải mái. Nên khi ở bên ngoài mà mình ăn các cái chất ăn vào á, làm cho nó ngấm độc á, nghĩa là ngày nó ngấm độc ít, ngày ngấm độc ít, làm cho cơ thể mình nó bị bệnh tiềm ẩn. Thì trong tâm mình cũng vậy. Trong tâm mình á, nếu một ngày mà mình nổi sân, một ngày á mà mình giận, một ngày mình nhìn mình hờn, thì nó cũng ngấm độc đó vào. Đến một lúc nào đó nó đủ lớn rồi thì tâm mình nó sẽ trở nên rất là phiền não. Mà chính cái tâm phiền não đó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Do đó mà hàng ngày chúng ta phải lọc cái chất độc từ ở trong tâm mình ra. Mà trong kinh đó dạy là có tam độc, tức là có ba loại độc dược mà lớn nhất để mà hãm hại cái tâm của mình. Đó là tham, sân và si mê. Cái chữ tham á là mình dùng mọi cách để cho có của cải vật chất. Chữ sân á là không đúng ý của mình nổi lên tức giận. Chữ si có nghĩa là không biết được Đức Phật dạy cái gì, giáo pháp của nhà Phật như thế nào, nên mình u tối, si mê. Đó là ba loại độc dược giết cái tâm mình nhanh nhất. Là ba loại độc dược mà làm cho cái tâm mình là nó bị khốn đốn, tạo thành cái nghiệp. Và từ cái nghiệp đó dẫn mình đi ba cái con đường ác gọi là tam đồ. Tam độc nó dẫn tới tam đồ, địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Nên khi cái người tu á, người ta giải trừ cái chất độc này nè. Nên trong thân của mình á, mà nếu bị độc á, thì thân mình gây ra thân mình bệnh. Nên trong cái đời sống mình có nhiều cái chất độc lắm mà mình không có biết được. Cái chất độc là chất nó hủy hoại cái thân thể của mình. Có nhiều cái chất độc khác nhau. Ví dụ như á, là mình ăn mà đường nhiều quá, rồi dư quá nó sanh ra tiểu đường. Mình ăn mặn nhiều quá, cái là nó sanh ra lên máu. Tức là mặn nè, ăn mặn có nghĩa là mình nêm nếm nhiều muối á, nó sanh ra lên máu. Ăn đường nhiều quá, sanh ra tiểu đường. Rồi các cái chất phụ mà đi vào trong nêm nếm á, nhiều quá tồn tại chất độc trong cơ thể mình. Ví dụ như trong hủ tiếu á, mình muốn cho nó dai, mình để ba cái hàng the vào á, thì nó dai thật, nhưng mà cái chất đó nó ngấm vào trong thân của mình, nó không có thải ra khỏi gan thận được. Lâu ngày nó trở thành cái chất độc, và chính cái chất độc nó phát tán những cái bệnh nội tại. Tại sao bây giờ mình bệnh nhiều hơn hồi xưa? Là mình nhiễm hai cái loại độc. Loại độc thứ nhất á, là loại độc từ cái môi trường không khí. Có nghĩa là nó bay lang thang trong không khí mình không biết mình hít vô. Nên nếu người nào mà ở những cái khu công nghiệp, ở những cái nơi á phồn hoa đô thị bệnh nhiều hơn á là cái người ở trong nông thôn của mình. Nên những người trong nông thôn sống dai lắm, già thấy sống hoài sống không chết. Còn á ở ngoài thành thị á thấy là cỡ 60-70 tuổi là mà tiêu rồi. Ở quê ở miền Tây á, người ta kêu bằng cái chữ xí lắc léo, mà không biết xí lắc léo là gì. Mà người ta nói cái từ đó từ chết á, mà người ta kêu xí lắc léo, không biết ngoài này biết từ đó không mà. Nghĩa là cái từ đó là cỡ 60-70 tuổi là kể như là xí rồi, không còn. Nhưng mà ở quê mình 70-80, có cụ á cả 100 tuổi, thấy không? Ví dụ như cụ được nhiêu tuổi cụ? 83. 83 cho một chàng pháo tay. Đức Phật trụ thế có 80 à. Mà cô là trụ 83 tuổi là thọ lắm rồi nha, gán niệm Phật nha. Gán niệm Phật sống được 103 nha. Đấy không? Như vậy thì thấy vùng quê không? Chứ ở trong thành phố dễ gì kiếm 8 mấy, cỡ 6 mấy, 7 mấy là thấy tiêu rồi. Ở đây á, chúng ta bị nhiễm hai cái loại độc. Cái thân mình á, nhiễm độc thứ nhất á, là cái độc của môi trường xung quanh. Nên mình muốn có phước á, mình đừng làm cho môi trường xung quanh nhiễm độc. Môi trường xung quanh nhiễm độc mình hít vô, mình ăn vô, mình uống vô. Thì môi trường xung quanh là cái mà mình trực tiếp, mà nhất là qua cái đường hơi thở của mình, qua cái nước tắm của mình, là môi trường xung quanh á, mình tắm toàn là nước dơ, nước bẩn, ngày ngày nó ngấm vô mình. Rồi á, là mình hít các cái chất độc vô nè, hàng ngày nè. Nên ai mà thải ra môi trường xung quanh cái chất độc chừng nào á, thì người đó bị tổn phước chừng đó. Và cái người này dễ bị bệnh hoạn và dễ bị xui xẻo. Còn người nào mà cái môi trường xung quanh mình bảo vệ, nhất là mình trồng cây á, mình trồng cây trên cái lá cây nó có những cái sợi lông, nó sẽ hút bụi vào. Cái thứ hai nữa, mình đừng có chặt cây rừng, chặt phá rừng. Bắt đắc dĩ lắm mình mới chặt, chứ không thôi mình trồng, mình tôn tạo thôi chứ mình không có chặt, để nó thanh lọc không khí. Cái thứ ba nữa là mình đừng có đốt cái này cái kia tùm lum lên á, thả vào trong không khí những cái chất dơ, chất bẩn vào trong không khí, thì là thanh lọc được cái môi trường, lại hơi thở, hít thở mình đó. Như vậy thì những người nào mà làm cho môi trường xung quanh bị người ta hít thở vô mà gây bệnh đó, thì người đó tội dữ lắm. Còn cái người nào mà làm cho trong sạch môi trường á, là người đó phước dữ lắm. Nên đi đâu thấy cái bọc mình bỏ vô vỏ, thấy miếng rác mình quét mình lụm vô. Cây cối rồi đó mình bảo vệ, những cái xung quanh mình trồng thôi chứ mình không chặt. Bắt đắc dĩ lắm mình mới chặt. Như vậy thì mình được cái phước báo, mình sống dai. Và nhờ cái phước báo đó đó mà mình qua những cái nạn, những cái tai. Nên tất cả những cái gì làm dơ môi trường là không làm, không có quăng rác bừa bãi, giờ phải có sọt rác hết. Ở nhà một cụ có cái sọt rác để trước hết đi, mình làm thành thói quen. Con cháu phải bỏ vô sọt rác đó, chứ không thôi mình thảy xuống các dòng nước nó ngấm vào trong lòng đất, người ta lấy nước đó người ta lên uống luôn, người ta bị bệnh á, thì mình bị tội đó. Do đó mà rác rưới này nọ đó, mình để vô trong sọt rác, đó, mình quét vào đâu đó sạch, trồng cây xanh á, đâu đó sạch đẹp, dọn dẹp hết, tất cả cái mình phước báo dữ lắm. Cái người này là hơn đi bố thí á, có nghĩa là mình làm cho môi trường xung quanh tốt. Cái độc thứ hai nữa là qua con đường ăn uống của mình. Ví dụ như mình ăn cái gì mà thiên nhiên càng nhiều á, thì người đó ít nhiễm độc chừng đó. Ví dụ mình ăn những cái gì mà công nghiệp chừng nào á, thì người đó nhiễm độc càng nhiều. Bây giờ ví dụ như một cái chai nước ngọt đi, mình uống vào thì nó không sao cả, nhưng mà uống nhiều chai chừng nào nó dễ bị nhiễm gì, cái chất bảo quản á. Ví dụ như cái nước trái cây mà mình để như vậy đó, mà để được 2-3 năm, trái cây mình để cái 3 ngày nó thối rồi. Mà tại sao cái nước trái cây để được 2-3 năm? Là cái chất bảo quản không cho nó hủy diệt, mà không cho nó hủy diệt mà vào trong mình của mình, cái chất không hủy diệt được thì cái gan với cái thận mình đâu có lọc được. Tuy là cái hàm lượng trong một chai nó rất là ít, nhưng mình uống 100 chai thì sao, uống 1000 chai thì sao, phải không? Những cái đồ gì đó mà đồ hộp mà nó bảo quản người ta có 2-3 bữa là thúi rồi, nhưng mà đồ hộp để 2-3 năm, tức là chất bảo quản một hộp thì nó không có gây ảnh hưởng hết. Nhưng mà nhiều hộp chồng lên, ví dụ như 1 gram ăn 5 hộp, 5 gram, 10 hộp, 10 gram, mà cơ thể mình nó lọc nó thảy ra không kịp. Có nghĩa là ăn vô nhiều quá nó thảy ra không kịp, gan và thận mình nó lọc ra không kịp, nó tích tụ chồng thành bệnh lâu ngày, lâu ung thư, lâu cái mỡ máu, lâu cái lại khám ra cái toàn là bệnh độc không à. Lên máu, tiểu đường, ai biết tiểu đường là nguyên nhân nào? Đó là những nguyên nhân nó tích tụ lâu ngày, nó làm rối loạn nó tiết tố mình. Do đó mình ăn cái gì mà thiên nhiên chừng nào thì hay chừng đó. Có nghĩa là mình trồng, tự mình trồng nè, tự mình ăn nè, rau cải của địa phương. Đừng có ham mấy cái đồ mà công nghiệp để lâu. Để lâu chừng nào là chất bảo quản chừng đó đó. Dĩ nhiên là chúng ta cũng xài, nhưng mà xài hạn chế. Mình biết để mình hiểu thôi, chứ không nói cái nào cả. Nên những cái gì mà mình làm ra thiên nhiên là nó tốt. Nên cái cơ thể mình rất là khỏe, gọi là phòng bệnh đó. Và trị bệnh, trị bệnh thì mình dùng các cái loại mà thuốc nam xung quanh mình, bắt đắc dĩ lắm ta mới dùng tới thuốc tây thôi. Còn cái gì mà dùng được nam dược thì chúng ta dùng, đó là cây cỏ về thiên nhiên, đó là bệnh. Nhưng mà bệnh trong thân của mình á thì là mình có thể phòng, mình có thể trị được. Nhưng mà có ba cái loại chất độc, nó ngấm vào trong tâm của mình, nó giết mình từ đời này sang đời khác, sang đời khác luôn. Cái này là trong kinh nói nha. Khi nó giết mình đời này sang đời khác, khi mà nó ngấm ba loại chất độc này trong tâm á, thì con người mình sống mất chất lượng của cuộc sống, làm cho gia đình mình tan nát, làm cho gia mình, bản thân mình khổ sầu khi nó ngấm độc. Cơ thể mình nó ngấm độc vào á, là nó sẽ làm kiệt quệ cơ thể mình đi. Ví dụ như hồi xưa mình coi mấy cái phim mà gọi là phim kiếm hiệp, thấy nó hạ độc không? Vô trong cái tủ quán, vô tủ quán là quán rượu á, mấy quán bán ven đường đó, cái người này muốn hạ độc người kia ha, bắt đầu lấy cọng chỉ, đang ở trên đó lấy cọng chỉ, nó thòng cọng chỉ xuống, nó thả một giọt xúc độc, nó tê tê vô ly, cái người kia uống vô nhiễm độc. Đó, kêu là hạ độc á, như bách hoa độc, ngũ hoa độc rồi đó, những cái loại độc gì đó, thì cái tâm của mình cũng bị nó hạ độc. Mà cái nào hạ độc của tâm mình? Cái thứ nhất á là quan gia trái chủ theo nó báo quán. Cái thứ hai nữa là nghiệp của mình kiếp trước. Cái thứ ba nữa là do ngũ trược ác thế nó hạ độc chính vào trong tâm của mình. Ngũ trược là kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Trược có nghĩa là đen, là tối, là xấu, là đọ, là ác, là đau khổ. Đó gọi là trược. Mình có năm cái trược mà kinh A Di Đà Đức Phật nói. Mình sống vào thời này có năm cái trược, làm năm cái trược đó, làm năm cái chất độc, nó ngấm vào trong tâm của mình. Nhưng mà có ba loại mà nó ngấm vào để tạo thành chất độc lớn nhất ở trong tâm đó, thì nhà Phật gọi là tam độc. Mà từ tam độc đó, mình sống trên thế gian này mình bị phiền não, gia đình mình bị tan nát, rồi mình bị xui xẻo do cái tam độc này. Nó tạo thành cái vùng năng lượng đen, nó bao bọc xung quanh bản thân mình, gia đình mình và mọi người xung quanh. Rồi là sau khi chết đi, từ tam độc này nó dẫn tới cái cảnh giới của tam đồ trong lục đạo sanh tử luân hồi, đó là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Như vậy tam độc Đức Phật nói đó là cái gì, và mình cách mình hóa giải tam độc như thế nào, và tam đồ nó là cái gì, cách mình hóa giải tam đồ như thế nào để sau khi chết mình giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Còn người nào mà không chú ý vào những cái này nè, thì sau khi chết á là phải đọa lạc vào trong những cảnh giới. Mình chết đi đâu có mất đi đâu. Chết đi chưa đầu thai á thì thành thân trung ấm. Mà thân trung ấm á thì người ta thường hay gọi á là một tiếng thân thương á là má mà bỏ vô sắc. Đố gì chữ má bỏ vô sắc ra chữ gì? Ê ma hả? Cho anh chàng pháo tay. Sau khi mình chết đi á, mình á thành ma. Má thì được người ta thương yêu, ma thì người ta sợ. Chỉ khác nhau có dấu sắc hả? Phải không? Má mà có sắc là có đẹp á, sắc là sắc đẹp á. Má mà bỏ thêm dấu sắc, ma mà bỏ thêm dấu sắc nữa, đẹp thành má. Phải không? Ma đẹp bỏ dấu sắc. Còn mà má mà bỏ cái sắc một cái là thành ma. Ví dụ má đang đẹp nè, phải không? Hết sắc là hết sắc đẹp á, là chết đi tái lét sanh chành đó, là hết sắc đẹp đó, là bỏ dấu sắc đó, thành ma. Phải không? Mà cái đó gọi là ma của má. Nên á là sợ ma của má. Nên á hồi má thì hung má, rồi má chết thành ma, rồi sợ ma của má, không dám ra khỏi nhà luôn. Có phải vậy không? Đâu thử nghĩ coi. Mẹ chết không dám ra khỏi nhà, không dám ra mộ luôn, sợ ma của má mà. Thấy cuộc đời nó giả chưa? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả chưa? Bữa nay em thấy vậy đó, tính đâu mẹ đâu con, phải không? Ngày nào mẹ con ngày nay á là thay bỏ đâu còn. Nên bây giờ á mình mới thấy vậy, mình mới thấy cái mà trong thế gian này chẳng qua là nghiệp duyên ân quán trả dây mà thôi. Nên sau khi tắt hơi rồi là còn sợ ma của má nữa, mà đâu phải là thiệt cái gì đâu. Nên mình đừng có ôm ấp những cái chuyện của thế gian, mà những cái ở trong thế gian này Đức Phật dạy luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, nó luôn luôn lúc nào cũng không có tồn tại, chứ không có gì tồn tại trên thế gian này chứ á. Vợ chồng rồi cũng chia ly không có vợ bé cũng chết bỏ nhau phải không? Nên nó có vợ bé thì bỏ sớm, còn không có vợ bé thì bỏ trễ. Nên có cô kia ông chồng có vợ bé đòi chết, thầy chắc con chết quá. Là có ở đâu mà chết? Ông chồng con bỏ con luôn mà chắc con chết quá. Là bây giờ ổng bỏ luôn mình chết, là ổng theo có vợ bé. Bây giờ ổng không theo vợ bé thì ma 40 năm sau ổng cũng chết, ổng bỏ mình. Cũng vậy, trước sau cũng bỏ. Bỏ trước á thì khỏi khổ nhiều, bỏ sau khổ nhiều. Ơ sao thầy nói kỳ thầy, bỏ trước sao khỏi khổ nhiều. Bây giờ nha, người ta sống càng lâu càng tình nghĩa nha. Nên sống với nhau 40 năm là khổ 40 kg, sống với nhau 60 năm là khổ 60 kg. Bây giờ 40 năm ông bỏ mình khổ có 40 kg à. Nếu mà ông theo mình 20 năm nữa ông chết ông ra đi thì mình khổ tới 60 kg nặng hơn không? Đó, do đó ông đi trước hơn. Phải không? Hên quá. Rồi khỏi khổ luôn, đi chùa tu luôn. Phải không? Nên không sao chứ ha. Cuộc đời là nói vậy đó. Nên con người mình bị ngấm tam độc ba vào trong tâm mình không hay, nên Đức Phật thị hiện xuống cõi ta bà này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để cho tất cả chúng sanh lọc cái chất độc từ ở trong tâm của mình ra, để cho trong tâm mình trở nên thanh tịnh. Cái chất độc này ở trong tâm thì tâm không thể nên thanh tịnh được. Cái người nào mà lọc được chất độc này trong tâm thì trong tâm mình mới trở nên thanh tịnh được. Mà người nào niệm Phật tâm thanh tịnh người đó mới được giảng sanh. Còn niệm Phật mà tâm không thanh tịnh không có được giảng sanh. Bây giờ ví dụ mình Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, ai chửi cái mình quay lại mình trợn mắt lên là mình chửi lại người ta ha. Thấy không? Thấy đồ người ta để hở trong lòng muốn lấy rồi đó. Thấy ta để hở cho hơi, để hở bịch gạo không lấy. Tại bịch gạo có 100.000 bạc à. Nhưng mà để hở nguyên một chiếc nhẫn hột xoàn đó. Cái đó mình tham liền. Không? Để hở có 1.000 bạc nhỏ đây nè không lấy. Nhưng mà ta để 500.000 cái nó tính sao à nghe. Phải không? Con người mình có cấp độ tham khác nhau. Mình thấy vậy mình không tham. Nó hết tham mà nhưng ta để nhiều quá cũng tham à. Đó là thật đấy. Nên cái người mà diệt gốc hoa ở Chợ Lớn Sài Gòn á, ta nhận người vô làm ta thử. Coi thử coi cái người này tham tới mức độ nào, người ta sẽ giao cho cái việc dưới cái mức độ đó. Ví dụ như lâu lâu cái người ta giả bộ lọt cây vàng trong nhà, giọt không dây chuyền cây vàng. Cái người làm nó quét, vét dọn lấy cây vàng trả lại ông chủ. Là ông chủ lọt cây vàng nè, lấy trả lại biết người này chưa, vậy là tham chưa tới cây vàng đâu. Cái bữa sau á lọt 2 cây cái nó trả lợi luôn. Bữa sau quên 5 cây mất luôn. Như vậy ta đo nha, vậy lại cô này là cái giá trị được 5 cây vàng. Như vậy người ta giao cái tài sản cho cô đó giữ ở dưới 5 cây là cổ không có lấy đâu. Nhưng mà trên 5 cây họ cổ sẽ lấy đấy. Nên có những người ta để nguyên tủ vàng luôn, giả bộ cái chìa khóa nè, mở ra luôn bỏ đó, người ta giả bộ đi thôi chứ thực ra người ta có quan sát hết á, ta coi đó. Nhằm cái nguyên cái tủ vàng cả 100 cây người làm không lấy. Rồi bắt đầu đi tìm ông chủ, nói là ông chủ để quên, dân. Vậy là biết người này cái giá trị cả 100 cây vàng, nên người ta giao hết cái nhà cho người này giữ, người ta đi đâu người ta an tâm, người này không ăn cắp đâu. Vàng nó lụm mà nó không lụm nữa mà, nó còn trả lại, nó huống chi nó ăn cắp giặt ba cái đồ lặt vặt nhà. Thấy không? Người ta đo cái tánh tham của con người á, người ta thử á, nên mai mốt á mình cũng thử đi cưới con dâu về, mình để chừng 10 cây vàng vậy mình lết gớt cái bịch xuống đất mình bỏ em đi, về nhà mất luôn là biết con dâu mình tham rồi đó. Dám thử không? Bữa trước ở trong Sài Gòn có chú này mua được cái chiếc xe đạp xịn dữ lắm, mà cái hẻm của ông á là bị ăn cắp xe đạp hoài à. Nên ông mua chiếc xe đạp về ông giữ, ông bắt ông trộm. Nghĩa là ông để ngoài mà không thèm khóa luôn, để ngoài xe đó, ông trong nhà ông canh. Ông canh bắt ăn trộm. Rồi ông canh hoài, mắc tiểu quá đi toilet. Đi toilet vừa ra mắc tiểu xe. Ông canh ăn trộm, lấy xe ông giữ ăn trộm đó. Rồi ông canh hoài, không lẽ không đi tiểu. Đi tiểu vừa ra mắc tiểu xe. Hết canh. Như vậy trong tâm mình là tại sao mà người ta lại nhiễm độc? Thì ba cái loại chất độc này nó làm cho tâm mình không được thanh tịnh. Mà kinh Đức Phật A Di Đà dạy, người nào muốn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngày đêm phải niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, và tâm của mình được thanh tịnh trang nghiêm, gọi là nhất tâm bất loạn là thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh thì tâm mình phải không nhiễm độc. Nhiễm độc thì không thể thanh tịnh được. Mà lỡ nhiễm rồi thì mình phải tẩy độc nó đi. Cơ thể mình lỡ nhiễm độc đã giác sáng quý vị uống ly nước trắng. Sáng nào uống ly nước trắng, chưa ăn uống gì trên cơ thể mình tẩy độc ra hết trơn à. Sáng sớm tẩy độc lọc máu. Còn nếu lỡ mà nó vô trong võng lâu ngày vài tháng quá rồi đó, là ta uống cái xí muội mà để 3 năm trở lên á, trong cái thực dưỡng á, ta mua về ta quậy ra ngày ta uống ly này, nó tẩy được hết độc. Hoặc giả là cái sắn dây nè, mình ngoài này mình có sắn dây á, cái mình quậy sắn dây lên, mình mua nước tương Camari á, là nước tương trên 3 năm á, để vô muỗng canh là nước tương vừa lưng đó, rồi mình ăn hết cái đó, tẩy độc người mình rất tốt, tẩy sạch bon luôn độc người. Còn bây giờ độc trong tâm á, thì làm sao mình tẩy được? Để cho tâm mình được thanh tịnh, mình mới được giảng sanh được, chứ không phải tu á là niệm Phật, không phải là tu là mình ngồi thiền, không phải tu là gõ mõ tụng kinh. Nhưng mà mượn câu gõ mõ tụng kinh, mượn niệm Phật, mượn ngồi thiền để tẩy độc từ ở trong tâm của mình. Nếu người nào tẩy ít thì thành thánh ít, hạnh phúc ít. Người nào tẩy nhiều thành thánh nhiều, hạnh phúc nhiều. Người nào là tẩy đến cái mức độ cao để được giảng sanh thì người đó mới được giảng sanh. Vì lý do sao nhiều người tu mà ít người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Le que có mấy người à? Như vậy là tại vì mình tẩy độc trong tâm, là người này tẩy ít, hạ thủ công phu tẩy ít mà lo lên cầu nguyện bái lại, giái lại mà quên đi tẩy độc trong tâm của mình. Cầu nguyện bái lại đầy đủ đức tin và cái lòng chân thành của mình thì mới có cảm ứng. Nhưng mà mình không có đủ đức tin và lòng chân thành để cảm ứng tới mười phương chư Phật, nên cầu nguyện của mình chỉ được có chút đỉnh, không có nhiều. Ví dụ như mình cầu 100 chuyện với có, chuyện dài chuyện, còn chín mấy chuyện mình cầu không có. Nên cái con đường mà tẩy độc từ ở trong tâm của mình là cái con đường đi tắt, con đường tu tắt. Đó là con đường tẩy độc từ ở trong tâm của mình. Vậy trong tâm mình có những loại độc nào, để tẩy những cái độc đó, và cái phương pháp tẩy như thế nào, thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này nha. Với đề tài được mang tên là tẩy độc trong tâm. A Di Đà Phật. Trong kinh Phật dạy, trong tâm của chúng ta có 3 loại độc mà nó hại chính cái tâm mình, đó gọi là tham, sân và si mê. Ai cũng có hết trơn á. Cái đây gọi là căn bản phiền não, nó có từ trong kiếp trước á, mà chính 3 cái này nó dẫn chúng sanh đi đọa vào cảnh giới thấp nhất. Có 6 nẻo mà chúng sanh phải sanh tử, đi qua đi lại: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Sau khi chết đi không bao giờ mất hết. Sau khi chết đi xuất ra thành trung, thân trung ấm là thành ma. Từ thân trung ấm đó mình đái sanh vào trong những nẻo mà do nghiệp chúng ta làm ra. Ở trên thế gian này nếu mình làm lành làm phước, cúng dường bố thí, ăn hiền ở lành thì tạo thành nghiệp thiện. Tạo thành nghiệp thiện lên cõi trên, cõi người, cảnh giới Atula, cảnh giới chư thần. Cảnh giới chư thiên là cảnh giới trời, là tiên. Nếu mình làm ác thì đọa lạc xuống cảnh giới dưới, ở trong địa ngục, 18 tầng địa ngục, ở ngạ quỷ là ăn quỷ đói, ở đi tới lui chạy vậy đó, kiếm ăn mà không cho ai có ăn gì chân, đó là quỷ đói. Rồi đọa làm súc sanh, súc sanh như con cá, con trâu, con bò, con dê, con chó, nó cho người ta ăn thịt, hoặc giả là làm lụng gần chết để báo ơn đền ơn cho chủ, đó là làm súc sanh. Nên khổ đọa lạc trong cảnh giới. Bây giờ mình trời lạnh là mình mới thấy súc sanh nó khổ. Những con trâu nó chịu đâu có nổi đâu, rét đậm rét hại đó, chết ở ngoài đồng đó. Ở đây có trâu có chết không? Ở ngoài đồng lâu lâu nó chết rồi, nó lạnh quá nó chịu không nổi. Mình mặc áo, con trâu đâu có mặc áo. Mình ở nhà, con trâu đâu có ở nhà. Mình đắp mền mà con trâu đâu có đắp mền. Hôm hôm này không lạnh nè mà mình phải đắp mền mình ngủ á. Đắp chăn á, cái mền là miền Nam, miền Bắc mình gọi là cái chăn. Đắp chăn mà ngủ. Thầy đắp chăn ngủ sao chắc khuya lạnh quá. Hỏi lạnh đâu, lạnh dưới này lạnh lên. Mình ở trên mình đắp xuống, ở dưới này nó lạnh lên. Bắt đầu chải tấm chăn phân nửa, nằm lên mới cuốn tấm chăn vô. Thấy không? Con trâu nó không có chăn cuốn. Sáng ra ngay đơ chết luôn. Khổ chưa? Mình ở đây lạnh quá, mình gót ly nước nóng rồi mình thổi phù phù uống trà Bắc là trà Thái Nguyên là ngon ha. Uống vô hồi là cơ thể sức ra, sáng nó có cỏ không chứ không có nước trà gì hết trơn. Thấy chưa khổ loài súc sanh chưa? Nên súc sanh đau khổ, không nhà, không cửa, không có bảo hiểm y tế. À, không ai lo phải là làm thịt cho người ta ăn nữa. Chó mắc giữ nhà, trâu mắc chạy ruộng, ngựa bắt kéo xe, bò mắc kéo xe cày ruộng. À, nên là rất là khổ các loài súc sanh. Nên khi trong tu á, mình phải tẩy từ ở trong cái độc từ trong tâm của mình, tức là tẩy độc ở trong tâm mình. Trong tâm mình có ba loại độc lớn nhất mà Đức Phật dạy ở trong kinh gọi là tam độc. Thứ nhất á là tham lam, thứ hai là sân giận, thứ ba là không biết được Phật pháp, ta gọi là si mê. Ba cái này là làm cho ta đọa cảnh giới. Thứ nhất mình nói về tâm tham mình. Tâm tham á là gì? À, tâm tham tức là theo cái bản ngã. Mình sống á là phải nuôi cái thân của mình. Mà nuôi cái thân của mình á thì cần cái gì để nuôi cái thân của mình? Ăn á cần cơm, cần gạo, cần những cái thức ăn thực phẩm. Và sống á thì phải cần nhà cửa, đất đai ruộng vườn, xe cộ, rồi tài sản, rồi trang sức, chỉ trang điểm cho nó đẹp nữa. Nhu cầu làm đẹp nó nuôi thân mình á. Cái thân của mình nó nhu cầu để đáp ứng cho cái thân của mình. Như vậy á, thì cái nhu cầu đáp ứng cho thân của mình, vậy cái mà những cái để đáp ứng nhu cầu của thân của mình trở thành cái tài sản, mà trong kinh Phật gọi là ngã sở. Ngã sở tức là những cái của thân ta. Ta nè là mình là ngã, những cái của mình là ngã sở đó. Như vậy thì mình muốn cho cái ngã sở của mình là cái của mình càng nhiều hơn những người khác, bắt đầu ta đi lừa đảo, bắt đầu ta đi ăn cắp, ăn trộm, ta mánh, ta khóe, tìm mọi cách để gom về góp cho mình để nuôi chính cái thân của mình. À, như vậy xuất phát điểm ban đầu tiên là đấu tranh sinh tồn. Mình là nhu cầu để cho cái thân mình được sống. Nhưng mà chính từ cái nhu cầu đó bắt đầu ta sanh ra tánh tham, có nghĩa là hốt của những người khác. Trong kinh Du Lan Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm. Rồi đằng sau Đức Phật nói thêm là chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Sau khi chết đó, đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó, như vậy là nhân quả. Do tham nó che mờ tâm mình đi, mình không thấy nhân quả. Mình đi ăn cắp người ta, mình đâu thấy nhân quả đâu. Nên có ông kia ông đi ngang đó. Ông khổ quá ông đi ngang, nghe ông già hát ru đứa con. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Chỉ làm gần chết luôn, tháng có mấy triệu bạc à. Một đêm ăn trộm là 90 triệu, 100 triệu, ăn trộm hai chỉ và 2 lượng vàng thôi, quất gần 100 triệu rồi. Vàng bữa nay 36 năm rồi. SGC coi trên mạng internet á, chứ không phải đi bán, có đâu vàng đâu mà bán. Trên internet rồi gõ ra cái hỏi vàng SGC bữa nay nhiêu, 36.500.000. Gõ ra biết liền hả? À, như vậy là ăn cắp 2 cây nha, 73 triệu vậy đó. 3 năm làm ta được 73 triệu à, còn mình ăn cắp đêm một được 73 triệu rồi. Nên con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Vậy là mình bỏ hết nghề ngỗng trồng trọt gì đó, bỏ hết làm nghề ăn trộm. À, đi ăn trộm. Như vậy thì mình đi ăn trộm về mình thắng được mấy vố, và cái là ngon lành phải không? Về nhà mình tậu xe ha, rồi sắm này sắm kia đi ăn trộm ngon lành á. Nhưng mà mình á xài được có mấy bữa thôi, người ta đi điều tra biết được bắt ở tù. À, rồi bắt ở tù rồi đau khổ một cảnh ở tù nha. Còn nếu mà ta điều tra không được thì tiền của mình á ăn trộm á trở thành của quạnh tài. Ở trong kinh Dược Sư nói tiền nào lấy bằng sự đau khổ người khác không bao giờ giữ được, của thiên trả địa. Đau quá, có gì thấy người nào mà đánh bài có người nào giàu không? Đánh số có người nào giàu không? Bán xì ke có người nào giàu không? Giàu thì giàu thiệt đó, nhưng mà con cái lên nó quậy hết không giữ được đời đời, tức là không bền vững, gọi là của quạnh tài. Nên ăn cắp ăn trộm của người ta, rồi đánh bài, đánh bạc, cá độ đó, tất cả đó đều là của quạnh tài cả. Tại vì người này thắng người kia thua, người kia rất đau khổ. Bây giờ mình đánh bài thử cho mình thua mình có khổ không? Cái mặt của người đánh bài thấy liền, gọi người ta gọi là bí sĩ. À, là từ điển ra từ bí sĩ nghĩa là gì? À, bí sĩ nghĩa là cái mặt mình nó sụ xuống. À, râu nó sụ xuống, tay chân dở lên là mấy người thua bài á. Thua số rồi đó. Như vậy người ta rất là buồn phải không? Mà mình á, vui trên sự đau khổ người khác, nên cái đó nó không bền không chắc, gọi là của quạnh tài. Đi đinh đi cướp bóc, đi ăn cắp ăn trộm, cân già cân non, lừa đảo người ta, điều đó tất cả đó gọi là của quạnh tài. Con cháu mình giữ không được đâu, tới ngày nào đó nó cũng xài hết, hoặc là mình bệnh hoạn tai nạn ốm đau nó sẽ hết cái tiền đó. Nên đừng ham, nhà Phật dạy đừng ham. Cái thứ hai nữa là cái nhân quả, khi mình ăn cắp ăn trộm của người ta đó, thì ở trong ngũ giới Đức Phật dạy, trong kinh đó, nhân quả nghiệp báo Đức Phật dạy, nếu mình ăn cắp ăn trộm người ta, làm súc sanh thì phải ở trong nhà người ta mà trả nợ. Quý vị có coi cho chị mà chuyện tích chuyện là Kim Mã không? Ông thầy tu á mà đi lấy 7 hạt lúa đồng của người ta để ăn, đói quá mà không xin á, đầu thai vào trong nhà đó 7 năm làm con ngựa để trả nợ kéo xe. Ghê gớm không? Có 7 hạt lúa thôi đó, còn mình á ăn cắp nguyên thúng lúa. Rồi xong, chắc là làm đó mấy chục kiếp ngựa. Như vậy đó nhân quả đó. Còn nếu làm người làm đầy tớ người ta để trả quả, làm người làm ba làm mẹ người ta để trả cho con, con kêu gì con cũng cho chứ. Trời ơi, đi làm ruộng nè muốn chết luôn, làm đồng muốn chết luôn, có mấy xào à, năm có mấy triệu à, nó học ở ngoài Hà Nội học ở Sài Gòn á, vậy má cho con 5 triệu đóng học phí, trời ơi bán lúa gom cho 5 triệu, má cho con mua chiếc xe Alfa 16 triệu, bán lúa cho 16 triệu, không còn thiếu, bắt đầu đi gom hụi mới đi mượn nợ cho nó. Thấy nợ nó chưa? Nợ nhỏ tới lớn, xin gì được nấy, cho gì được nấy, không có tiếc cái gì hết trơn á. Nợ người ta đó, ăn cắp ăn trộm người ta giờ trả, thấy không? Trả mà quạo gì quạo, nhầm khi con nó xin lúc đầu cho hết tiền rồi nè, kiếm tiền không ra quạo mắng chửi nha. Nha, như vậy á, nợ người ta bây giờ trả, vui vẻ trả đi, lo tu trả đi, vui vẻ trả đi, nợ đó do tánh tham mình nhiều đời nhiều kiếp trước đó, nên tánh tham rất là nguy hiểm. Mình gom góp của người ta lại, qua kiếp sau người ta gom lại hết của mình, là mình trắng tay đi ra thành ăn mày. Nên ăn cắp ăn trộm người ta là quá trình tham, để chi? Để cho mình có của cải vật chất để nuôi chính cái thân của mình. Nên Đức Phật ngày xưa đó, để cho khống chế lòng tham này mà cái nhân quả không đọa lạc vào trong sanh tử luân hồi, không có ân quán trả dây với nhau đó, là các cái vị tỳ kheo ngày xưa tam y nhất bát à, không nhà không cửa không vật chất không gì hết, để chi? Để cho cái tâm tham của mình là nó không còn chỗ nào bám víu hết. Và tu lục độ ba la mật là cái độ đầu tiên, là bố thí độ, có nghĩa là cái người này biết đem của cải mình sang sẻ và cho những người khác. Mình cho không nổi đâu, gom vô gom được cái cho không nổi đâu. Quý vị có coi phim Ngao Sò Ốc Hến không? Ngao Sò Ốc Hến á, cái phim đó đó, cái vở kịch đó đó, là có ông trùm sò, phải không? Ổng ta trùm sò rất thành danh, trùm sò luôn, ổng keo kiệt, ổng rít lắm, ổng keo kiệt lắm. Cái tiền ổng á là có dán cái thuốc dán, tiền ổng có là dán cái kẹo kéo trong á. Ở ngoài Bắc này biết có kẹo kéo, trong Nam có kẹo kéo nha, kẹo kéo cây, nó kẹo kéo bằng gấp 2 cái chai nước suối nè. Cái đầu ta quay cái vòng tròn là đặt 500 bạc vô, quay vòng tròn là xuống số 10 là kéo được tất, xuống số 5 kéo được 5 phân bằng kẹo, mà nó kéo biết là ra mỏng lét, còn cây có nhiêu đây. Như vậy cho nó đời á, mà trời ơi kéo dễ, kéo cong lưng luôn á, kéo ra. Nên mình cũng vậy nữa, thấy không? Đi ra đường thấy người ta ăn xin ăn mày á, mình bắt đầu móc tiền ra, nó kéo nha, kẹo nó kéo nha, nó kéo hồi móc ra 200 đồng cho người ta, thấy không? Ban đầu á mình tính cho 2000 bạc, kéo hồi còn 200 à. À, rồi có người kéo hôm qua ra, nó kéo hoài kéo không ra luôn, thôi đi luôn, thôi túi nó móc sâu quá, cứng quá móc không ra, rồi đi luôn. À, kéo nó không ra, gọi là keo kiệt kiết, rồi nói chung là chữ cờ không à, keo kiệt kiết kẹo kéo, nói chung là cờ không à, dướng vô mấy chữ cờ đó đó. Nên mình kéo ra không được, nên tham lam lắm. Tham này tham kia tham đủ thứ chừng á. Ngó ngàng xung quanh nha, nhà có 4 công đất nha, có 2 anh em, ba chết để lại 4 công đất, mình muốn 3 công, em mình có 1 công. Bắt đầu tính nha, tính toán nha. Út ơi Út, tao khổ với nhà dữ lắm Út, nhưng mà để cho tao thờ ba với má chứ. Tao á tiền công mày công, thờ ba công thờ má công, vậy tao 3 công mày 1 công, thấy không? Chia gọn không? Thờ ba thờ má, là đám tiệc, người cúng kiến, dỗ quải, hương quả. Nên đó, người công, ba công, má công, tao công, mày công. Vậy mày ra ngoài công, tao ba công. Vậy thôi. À, thấy không? Tính gọn á, chứ ăn đồng chia đủ á. Tính gọn, gọn hết luôn á. À, ở đâu mà có vụ tính đó? Tham đó. Có người ta tánh tham vô độ vậy đó mà mất tình huynh đệ, mất tình anh em luôn. Người ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người. À, tiền bạc làm cho lòng người mình đen thui. À, thấy tiền bạc là mắt mình nó sáng ngời mà lòng mình đen thui. Bởi vì thấy cái tiền cái lặng mắt mình nó chớp lên sáng ngời à, mà trong tâm mình bắt đầu tính toán nha, tính toán làm sao phải lấy được này, lấy được tiền này, lấy được vàng này, làm sao mà nói ra ngoài mình không, còn mình là có đầy đủ. Nên cha chết để lại tài sản thường hay thưa ra tòa đó là chỗ lòng tham nè. Nếu không có lòng tham thì anh em đâu có đấu đá lẫn nhau. Ở ngoài Thủ Đức ba để lại cái miếng đất có lằn ganh nè, ngành nó lấn qua lấn ra đâu có hai tấc gì thôi á, mà anh em cự lộn lấy dao rút đâm ra chết anh tại chỗ luôn, có hai tấc đất lấn qua thôi, thấy không? Nên đất đó nó quý dữ lắm. Nên trên báo hỏi đất nào quý nhất, người ta nói là đất tại thủ đô Hà Nội một mét vuông mấy trăm triệu đó, đất tại Sài Gòn quận nhất mét vuông mấy trăm triệu gì đó. À, ai về cuối cùng ai nói cũng sai, nhưng nó trả lời đất ranh là quý nhất. Có một tấc đất đâm nhau quý không? Quý quá phải không? Nên đất ranh là quý nhất thôi, không đất nào mà quý bằng cái đất ranh của mình đó. Tại vì người ta tham nên là gây ra các đau khổ cho mình về sau, rồi làm cho cái tâm hồn mình hiện tại này không có được an ổn. Nên Đức Phật dạy mình phải biết chia sẻ cho những người khác để tạo thành cái phước báo. Chị phước là gì? Phước á là chính là những cái điều mình biết chia sẻ cho người khác, biết cho, biết tặng những người khác. Ví dụ mình cho tặng tiền, tặng gạo, mình cho cái lời nói an ổn, rồi á là mình đem lại pháp bảo cho người khác biết tu, biết được đạo đức để tu. Nên trong cái bố thí nó có ba cái bố thí. Bố thí thứ nhất á là tài thí, là công sức lao động của mình. Ví dụ mình đi làm công quả, vô đây á sư thầy ở chùa mình phải không, đang làm gì đó, mình vô mình làm công quả, làm quả nhiệt tình nha, chứ không phải vô nhiều chuyện nha. Có nhiều người vô đâu chịu làm công quả đâu, đi nhiều chuyện rồi bắt đầu mới kể chuyện nha. Chùa mà Phù Quang á bển á là cái sư thầy đó đó tụng kinh không hay gì trơn á, còn chùa bên kia á nấu ăn ngon dễ sợ luôn ha, bắt đầu khen chê lum la mà không có làm công quả gì đó. Vô toàn là nhiều chuyện không. Như vậy thì không phải là bố thí đâu. Này, cái đó là mình bố thí là tài thí. Tài thí có nội, tài thí là trong cái sức lao động của mình. Và ví dụ như người ta hiến máu nhân đạo đó là cái nội tài thí đó. Người ta cho tạng, cho mắt, cho tay, cho mũi, lưỡi cho người khác ghép là tài thí. Chết đi hiến xác cho bệnh viện đó là tài thí đó. Là mình bố thí cho người khác tạo thành cái phước báo. Qua kiếp sau người nào có bố thí, có cúng dường người đó giàu sang phú quý, danh vọng tiền bạc dữ dội lắm. Nên ngày hôm nay á mà mình nghèo, mình sanh ra ở trong lò gạch của Chí Phèo á, nên á mình nghèo, cái hỏi sao nghèo, kiếp trước không có bố thí, kiếp trước toàn là đi quậy không, không có bố thí, có nhiêu tiền ăn trơn à, mà quậy không à, không có bố thí gì, không có cúng dường trơn á, chùa chiền ta cất á, không có cúng bạc nào vô trơn á, toàn đi tới chùa còn múc chè, múc cháo đem về nữa chứ, mà không có cúng gì trơn á, còn ta đám ta tiệc á, người ta lại giúp đỡ, còn mình lại mình ăn không à. Chánh nặng tìm nhẹ. Rồi cái này dơ quá toilet không làm. Cái đó làm đất nặng quá tôi không làm. Làm chốc da tay chân móng tay không chừng ngon lành nè. Tối ngày đi tới đi lui lặng tới lặng lui tới giờ cơm nhảy vô ăn vậy không à. Thấy không, đâu có phước báo đâu. Còn mình tới chùa phải không, thấy dơ quét liền tại chỗ. Rồi á người ta dọn chiếu ra là mình nhảy vô mình dọn tiếp. Thấy không? Rồi người ta làm gì nhảy vô mình làm tiếp. Ăn thì dĩ nhiên gặp ăn mình ăn, gặp làm mình làm. Mình tạo thành nó phước. Mình ăn á là tốn chùa 2.000, mình làm 10.000 mà dư 8.000. Thấy không? Còn mình vô chùa á, mình ăn 2.000. Nhiều chuyện không mà thiếu nợ. Thấy chưa? Nên có nhiều người vô chùa thiếu nợ lắm. Nên tu càng ngày tu càng thiếu nợ. Nên mình vô chùa mình phải làm. Không làm thì mình cúng dường. Ví dụ mình ăn 2.000 bạc chùa mình cúng dường lại 4.000 lời 2.000 vậy thôi, mình không làm hết nhưng có cúng dường. Nếu mình không có tiền cúng lên đó đang làm con quả xuống bếp rửa chén vậy thôi, quệ bữa đó đi quệ lời được ngân cái là mình nghe pháp bữa đó đi quệ khỏi cúng gì trơn á, đi xuống làm tiếp vậy thôi. Hoặc là thấy rác ở chùa đó mình quét quét quét vô một cái quệ 2.000 Rồi ăn xong, làm xong, quê, lời được nghe pháp, lời được thời tụng kinh, lời được lại Phật. Xét về vật chất đó, tức là đó mình bố thí để chi? Để cho mình trong những kiếp về sau được an vui, bố thí được cái phước. Cái đó gọi là nội tài thí đó. Còn ngoại tài thí tức là tiền bạc của báo, vật chất của mình. Ví dụ như chùa cần cái cây, mình cho cái cây bắt cái cầu. Rồi chùa cần bao xi măng, mình cúng dường bao xi măng 65.000. Như vậy thì mình cúng vô. Chùa cần chục cái sắt, cái sắt 14.000. Chục cái sắt 140, cúng vô chục cái sắt. Vân vân, như vậy mình được cái phước báo. Rồi mình đi dọc đường mình gặp những người già cả, ốm đau bệnh tật, không nhà, không cửa, không tiền bạc, mình cho. Nếu mình không có thì mình đi vận động. Ví dụ như xóm dưới có người đó chết không có hàng, bắt đầu mình đi vận động, mình không đủ tiền mua hàng, đi vận động. Vận động vòng vòng vòng vòng vòng được nhiêu góp góp vô rồi bên đây người tay, bên kia người tay. Phước dữ lắm mình đâu biết đâu. Nhờ phước đó mai mốt cái nghiệp ác của mình nó trổ thành cái quả. Nhân nó trổ thành quả nhờ phước báo nó bao bọc xung quanh mình. Lúc đó mới mình thấy cái phước nó quan trọng. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở ti vô hình, đừng ngỡ rằng không. Ta bà dạng bước gai trong, ta bà nghiệp xấu chất chồng niềm đau. 3.600 dạng trần lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Ai khôn thì muối dưa đạm bạc, đò tây phương giải giác ta chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không về nơi quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, sớm chiều niệm Phật qua cầu tử sanh. Hát mừng thầy mấy câu. Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy qua mấy ghi âm, lời thầy giảng pháp nhập tâm vô cùng. Lời thầy tô thắm non sông, lời thầy thức tỉnh bao lòng khổ đau. Lời thầy ôi quá nhiễm màu, lời thầy nhắn nhủ mai sau vẫn còn. Mà cho niệm pháp tôi xót, lời thầy nhắn nhủ đưa con vào đầy. Lời thầy muôn thỏa muôn nơi, lời thầy như ánh mặt trời mùa xuân. Lời thầy giáo phúc đạo hành, nhà lời thầy khuyến mãi chúng con thân nhà. Lời thầy xuôi mát trong xanh, lời thầy như ánh bình minh gọi mời chúng con ghi nhớ chiều nơi. Lời thầy nhắn nhủ suốt đời cho con không quên. Con nam mô A Di Đà Phật. Tặng phần quà công nhận Hải Dương ca sĩ Diệu Nghe. A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây con xin hát chào thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây. Chúng con nguyện tinh tiến dìa tan quân thơm mặn, anh đạo tràng mong tiến lên đời. Dù bao nhiêu gian khổ, dù vượt nhiều nghi ngờ, ni tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy anh bóng cây che mát chúng con, thầy là anh sáng rát dịu đời con. Cởi đánh gương đưa chúng con đến bờ thơm hương chào sáng soi mười phương. Chúng con là hát khao khát như là mưa là bay chúng con được nghe thầy về giải pháp, chúng con hoan hỉ quá. Con xin thắc bạch với thầy là trong khi chúng con cầu siêu rồi thì để cho các người, các bệnh nhân về Tây Phương Cực Lạc, người ta ốm đau, thì trong pháp có nói là chút từ 1 đến 10 câu, chút thư thở cuối cùng, chúng con chưa rõ là 10 câu ấy là hơi thở cuối cùng hay là khi hết 8 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn nhất tâm được Phật, được câu A Di Đà Phật, đấy là câu cuối cùng. Bạch thầy này chỉ dạy cho con được rõ. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Ông cụ là có hỏi về vấn đề hộ niệm giảng người người mất. Cái vấn đề người mất á, là ở trong kinh A Di Đà có nói là nếu mà niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, 1 niệm cho đến 10 niệm trước lúc lâm chung, thì được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy thì ông cụ không biết á, là trước khi chết chút hơi thở cuối cùng 10 niệm 10 niệm, hay là khi sau 8 tiếng rồi người này niệm 10 niệm được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thực ra ở đây nói rõ hơn chút xíu chỗ này, trong kinh là Đức Phật nói chung thôi. Ví dụ như á, tại sao mình niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày? Quý vị có để ý á, là Đức Phật ngày ngồi thiền định với cội Bồ Đề 7 lần 7 49 ngày. Và ngày đi hoằng hóa chúng sanh đúng 49 năm. Rồi á, ngày nói trong kinh á, là ta niệm Phật từ 1 ngày cho 7 ngày, rồi mình chết đi cúng từng một từng tới 7 từng 7 7 49 ngày trên Địa Tạng. Sao lại có số 777 đó? Tại vì chúng sanh mình á, quen tán loạn, có nghĩa là quen tâm mình tâm viên ý mã, chạy đầu này chạy đầu nọ, không có gom tâm lại được. Như vậy nếu một người chưa bao giờ gom tâm lại để định được á, tức là đi đến nhất tâm bất loạn được, thì người này phải bỏ hết tất cả các cái 7 ngày 7 đêm tu tập thì tâm mình gom lại được. Có nghĩa là 7 ngày 7 đêm tu tập gom tâm trong thiền định thì chúng ta sẽ gom tâm lại được. Nhưng mà mình đâu làm được 7 ngày 7 đêm đâu, tu một chút nghỉ, nghỉ một chút, tu một chút nghỉ, nên mình tu cả đời đó, là tập từ từ từ từ. Như vậy là cái quá trình gom tâm của chúng sanh á, là trong vòng 7 ngày. 7 ngày gom tâm lần theo chu trình của tự nhiên á, 7 ngày nó sẽ gom một lần, tức là tụ gom lại một lần. Nên ta cúng từng á, sau khi chết người ta đâu biết mình sống chết đâu, người ta mơ mơ màng màng, 7 ngày người ta sáng ra, 7 ngày người ta sáng ra, 49 ngày người ta sẽ biết mình đang chết. Nên lúc đó người ta sẽ quyết định theo nghiệp, có nghĩa là tâm khởi lên cái gì thì người ta nhận thức ra được rồi, tâm ta khởi, tâm quyết định tái sanh hay là quyết định như thế nào đó. Thì tâm người ta quyết định phải là quyết định sao là được vậy đâu. Khi quyết định tạo thành dòng nghiệp thì làm duyên cho dòng nghiệp nó sẽ dẫn mình đi. Nên trong vòng 7 ngày nên ta có Phật thất đó, tu Phật thất là tu 7 ngày đó, để chúng ta được gom tâm. Rồi bây giờ nếu mình gom tâm được lần đầu tiên, tại có gom có tán chứ không phải gom được lần đâu, định thì có sức có nhập. Nên khi mình định lại được rồi, mình xuất ra là mình trở về đời sống bình thường. Mình nhiếp tâm định lại là bất loạn, nhất tâm là định á. Mình gom lại nhất tâm định lại thì phải bằng thời gian niệm 10 niệm thì mới gom tâm được. Ví dụ như là A-di-đà-phật hoặc Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-phật, niệm 10 lần vậy đó. Nếu mình đã có đầu tiên, mình đã định lại được rồi, bây giờ mình xuất định ra, bây giờ mình quay lại định nữa thì phải mất thời gian 10 niệm mình mới định lại được. Chứ không phải là mình định cái gì mình gom lại được liền cái liền đâu. Tại vì mình chưa có quen, nên phải mất thời gian ngồi xuống ít gì 10 niệm mới gom được tâm, nhất tâm được. Chứ không phải mình nói là niệm Phật Nam Mô với là Phật cái nhất tâm được đâu, mà mình phải ít gì cũng phải 10 niệm. Nhưng mà người này đã định được rồi và xuất ra, sẽ nhập vô là được rồi, là hàng ngày mình tu tập đó, hạ thủ công phu được 7 ngày liền thì người này định được. Nhưng nếu mình không có thời gian để hạ thủ công phu 7 ngày thì mình tập từ từ. Giống hệt như tập ngày ít, người này định được tâm thì trước khi chết đó họ sẽ niệm tới Đức Phật, định được tâm đó phải mất tới 10 niệm lần chứ không phải là một niệm đâu. Còn nếu người nào thuần thục tức là họ niệm Phật được chứng đắc. Niệm Phật được chứng đắc có nghĩa là họ giàu ra trong định, muốn định lúc nào họ gom tâm định liền thì một niệm họ vẫn gom được tâm. Tức là đối với người chứng đắc thì một niệm gom được tâm, đối với người chưa chứng đắc thì phải 10 niệm mới gom được tâm. Có nghĩa là nói với thời gian khoảng án chừng chừng đó. Tại vì ngày xưa không có giây, không có giờ nên không thể nào nói được là mấy giây mấy giờ gì được đây chân á. Mà nói trên cái niệm của mình á, Nam Mô A Di Đà Phật, thông thường khoảng 10 niệm, khoảng thôi chứ không phải chính xác 100%. Khoảng đó thì người ta gom để được tâm. Mà chứ không phải người không có tu gì đến lúc đó niệm 10 niệm được giảng sanh là không phải. Trong 10 niệm đó chúng ta sẽ gom được tâm, là khi chúng ta đã gom được tâm rồi và sức nhập trong định. Ví dụ như mình ngồi mình niệm Phật tiếng hay tiếng hồ mình gom tâm được. Mình đã gom tâm được lần rồi nên á, sau khi ra đời sống hàng ngoài mình tán tâm. Tán tâm bây giờ mình bỏ hết mình gom lại thì ít gì cũng phải thời gian 10 niệm mình mới gom được. Mà trong lúc gom tâm đó mới được là Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Tại sao? Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới trong thiền định. Nên tâm mình không thiền định không về cảnh giới đó được. Do đó trong lúc trạng thái mà tâm mình thiền định thì giữ nguyên trạng thái đó, Đức Phật tiếp dẫn liền trong trạng thái đó. Còn mình tâm mình động loạn thì không phải là tịnh độ rồi. Nên mình có thiền định mới có tịnh độ, mà có tịnh độ mới được phóng quang giảng sanh về cảnh giới đó. Nên trước khi chết đó, người ta phải giữ cái tâm luôn luôn, lúc nào cũng giữ tâm đó mà niệm Phật. Niệm Phật để giữ cái tâm đó thôi. Có thể một niệm, có thể 10 niệm, có thể 100 niệm, có thể 1000 niệm. Tùy vào cái mức độ chứng đắc người đó trên thế gian, niệm Phật tới chứng đắc chưa. Niệm Phật tới chứng đắc mà chưa chứng đắc thành Phật đâu, mà chứng đắc như một những cái giá trị sáng ra là ngộ á. Một phần tùy vào mức độ ngộ của mỗi con người. Nhưng đối với người thông thường thì 10 niệm mới gom tâm được. Nếu người đó đã gom tâm được một lần rồi hoặc là nhiều lần trước đây. Còn người nào chưa gom được tâm gì hết, niệm 10 niệm vẫn không gom được tâm, không được giảng sanh, mà chỉ gieo duyên lành với Phật Pháp thôi. Nên điều này tránh hiểu lầm là bây giờ mình không cần gì tu gì hết đó, trước khi chết người ta hộ niệm mình, niệm 10 niệm giảng sanh là cần gì tu. Cái này là hiểu lầm nha. Cái người phải tu tập, tu tập rồi nên là trước khi chết chúng ta chỉ cần gom tâm trong 10 niệm đó. Còn người không có tu tập thì không thể niệm được 10 niệm đó đâu. Nghiệp nó tràn về nó báo oán, rồi không có gặp những cái người khai thị vân vân. Và có niệm 10 niệm đi nữa thì tâm mình cũng không tập trung được. Bây giờ mình niệm lần đầu tiên đây, A Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, 10 niệm tâm mình có tập trung được không? Có nhất tâm bất loạn được không? Chắc không, phải không? Mình thử ơi, được không? Nếu không được thì cái người chết chưa bao giờ niệm, họ niệm có được không? Đâu được, giống như mình sống đang niệm nè. Sống có thân có tâm còn dễ dàng nhiếp, nhưng mà nhiếp không được nên huống chi chết tán loạn. Nên tránh hiểu lầm, không tu không thể nào dầu 100 niệm đi nữa vẫn không gom tâm được, đừng nói 10 niệm. Còn có tu trong vòng 10 niệm sẽ gom tâm được. Còn cái người tu chứng đắc trong vòng 1 niệm thôi đã gom tâm được rồi. Đã chứng đắc rồi nên ta giàu ra định dễ dàng, ta đã giàu ra đó rồi. Cái người chạy xe đạp được rồi là nhảy lên đạp liền chứ đâu kể tới 10 giây mới đạp được đâu. Phải không? Còn người mà đạp chập chững á, lâu lâu chạy lại một lần thì bắt đầu mình lên mình công qua công lại hồi mình mới chạy ngay, phải không? Bây giờ mình thử coi, cái người mà chạy thanh thạo rồi ta nhảy lên ta đạp chạy lượt liền, còn giờ cả chục năm trời sau mình mới chạy qua lại, nhảy lên mình lắc tăng rồi mình mới chạy vững lại, đúng không? Như vậy thì đằng này cũng vậy, mình luyện cái tâm mình đã giàu ra được trong định sự chứng đắc đã được rồi thì giàu một niệm đã được giảng sanh rồi. Còn người nào mà khó khăn lâu lâu mới định được lần thì lúc đó phải trải qua 10 niệm. Còn người nào chưa bao giờ định được tâm, chưa bao giờ tu thì giàu cho 100 niệm vẫn không gom được tâm. Gieo duyên lành Phật Pháp thôi, chứ đừng có nói là người không tu mà ban hộ niệm niệm được giảng sanh, cái nói không có giảng sanh được đâu. Mình phải biết lý Phật Pháp chứ. Nên người không tu sao được giảng sanh, nhưng mà gieo duyên lành với Phật Pháp thì có đó, người này sẽ gieo được duyên lành với Phật Pháp. Nên cái người nào niệm Phật không bao giờ mất đi quả báo trong cái câu niệm Phật, luôn luôn lúc nào cũng có cái quả báo trong câu niệm Phật, không mất đi một cái gì cả. Nếu mà mình niệm đó qua kiếp sau, quả báo câu niệm Phật trên thân tướng của mình trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, răng miệng của mình sạch sẽ điều đặn, và nói những lời rất là trong trẻo vân vân, đó là quả báo câu niệm Phật đó. Còn nếu niệm Phật để tu tập mà để hướng tâm để mà tu tập thì đa phần là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. A Di Đà Phật. Hôm nay mắng thầy về đạo pháp và xung quanh mình. Con bạch thầy, con xin phép hỏi thầy một câu. Vừa rồi Long Nam con có một bà cụ người bảy 91 mới chết mới được mấy vợ này, nhưng mà trước kia thì gia đình nhà gói, con cái đâu cũng không được ra chùa, niệm Phật là sau này con cái trưởng thành thì cụ lại mắc phải bệnh mù loà, cho nên cũng không ra chùa được. Đến lúc cụ vô mệt thì con cháu lấy một số cụ trong làng có đến niệm Phật cho cụ, nhưng sau khi cụ mất thì chúng con bảo không cho được ai được khóc mà ăn thực thịt để gửi hết ra ngoài. Sau 10 tiếng đến lúc trước khi cho cụ vào quan thì nhấc lên thay quần áo cho cụ thì cụ rất là mềm mà lưng lên tay chân vẫn qua lại qua ra qua vào bình thường, mà có mặt ra vai này thì con xin hỏi thầy thì những người chết mềm như thế thì có được về cái phương tượng nặng không? A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cái đó gọi là thọi tướng khi chết. Thọi tướng khi chết tức là cái tướng kiết tường, tướng lành khi chết. Còn tướng không kiết tường, tướng lành khi chết là nhìn vô mặt xấu đau à. Trời, người chết nhầm khi qua hậu mà chết đi cái mặt xanh chành tái lét thấy ghê, nhìn vô mình sợ liền. Mặt đêm dám ngủ luôn, nhìn vô cái ám ảnh luôn. Nhưng mà có người chết cái mặt như ngủ tươi rối. Đó là thọi tướng nha, tức là hội tướng lành. Cái thứ nhất là mình nhìn lên gương mặt. Cái thứ hai nữa là tay chân chết nó cứng đơ, cái mình hộ niệm từ cái mềm ra. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là nóng từng vùng, người ta khám nóng chân, nóng bụng, rồi nóng ngực, rồi nóng trên đỉnh đầu, vân vân. Thì đó là những cái thoại tướng lúc chết, mà thoại tướng này là những thoại tướng lành. Nè, còn việc giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cái người này phải phát tâm niệm Phật giảng sanh, đi đến tâm cảnh giới của thiền định của tâm, nhất tâm bất loạn, không còn quyến luyến cảnh giới ta bà, thì người này mới được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu người chết mặt mày tươi rói, mềm mại, nóng ở phần trên, thì người này có cái điềm lành, có nghĩa là thổi tướng lành, thì người này không đọa vào trong tam đồ khổ. Đã lành rồi thì không bao giờ giữ được, không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nếu sanh được làm người cũng là người khá giả giàu sang phú quý đẹp đẽ, sanh lên cõi trời hoặc là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người này chắc chắn tái sanh về cõi lành chứ không phải là đọa vào trong những đường khổ đau. Và mình chỉ kết luận được tới đó thôi. Còn người được giảng sanh hay không còn tùy duyên của người đó nữa, là lúc đó họ có nhiếp tâm hay không. Nhưng chắc chắn người có thọ tướng lành là tái sanh cõi lành, chứ còn nói về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cũng chưa chắc, nhầm khi về cõi trời thôi, nhầm khi là về cõi người vân vân. Nhưng mà giàu sang phú quý, danh vọng đẹp đẽ khỏe mạnh, biết được Phật pháp vân vân, như Thái tử Siddhartha ta, như cái chư vị Bồ Tát rồi vân vân. Như vậy thì bà có thọ tướng lành đó thì chắc chắn bà tái sanh vào cõi lành. Còn giảng sanh được hay không là tùy duyên của bà có được giảng sanh hay không. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý buổi sáng hôm nay ở chùa chúng ta. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử, hơn tiếng mấy, gần 2 tiếng chúng ta có cái buổi chia sẻ và có nhiều câu hỏi, cũng như rất cảm ơn quý vị có 2 cái bài ca để mài cúng dương. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn quý vị Phật tử, và xin chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.